Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vài ngày là chúng nó bỏ đi hoặc là chúng nó làm cho cậu Hòe phải gắt lên thêm mà thôi. Dạ bẩm lạy bà, cậu Hòe tàn tật, cần phải chiều cho cậu để cậu đỡ tủi, thì chúng nó không chịu chiều. Hôm qua con gọi cháu Lụa lên, hỏi ý coi con đưa cháu vô hầu cậu Hòe có được bằng lòng hay không ạ. Con Lụa là đứa con có hiếu lắm, nghe con nói nó bằng lòng xin vào hầu cậu Hòe ngay. Nếu bà với ông huyện chấp thuận thì nội trong chiều ngày hôm nay, con xin đem cháu nó lên ạ. Bà Tào nghe thấy vậy thì sung sướng cảm động nói. Ồ, mày có lòng đối với cậu Hòe như thế thì là tao khen mày thôi đấy nha. Để tao nói với ông huyện để nâng đỡ mày. Chiều nay, mày cứ đưa con của mày lại đây để tao coi ra xem làm sao. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì mày xuống chỗ cậu Hòe, coi xem chúng làm gì mà cậu cứ là dữ như vậy. Năm Nghĩa mừng rỡ lắm, gã nhanh chóng đi xuống dưới nhà ngang qua chỗ nhà cậu Hòe ở. Năm Nghĩa thấy con Tuyền, đứa hầu cận đang đứng nép ở ngoài cửa nhìn vô. Mặt của nó thì tái xanh, chân nó thì run lẩy bẩy. Bên trong thì cậu Hòe la hét, chu chéo. Con Tuyền thấy Năm Nghĩa đến thì có vẻ ngượng ngùng, tay nó vẫn giữ lấy cặp quần. Năm Nghĩa hỏi, Tuyền, chuyện gì đó hả mày? Mày làm sao mà cậu Hòe kêu quá vậy? Bà Tào đang la lên ở trên nhà đó kìa. Con Tuyền thì ứa nước mắt nghẹn ngào mà đáp. Anh Năm Nghĩa ơi, tôi sợ quá. Cậu Hòe lộng hành quá. Cậu Hòe định hiếp tôi. Cậu xé quần tôi. Tôi không chịu đẩy cậu ấy ra nên cậu ấy la đó. Năm Nghĩa cười nhưng nụ cười của hắn thì đã tắt ngay. Hắn đã lại đâm ra lo cho con gái của hắn. Con Lụa mà không có sức chịu đựng được như con Tuyền, thì bao kế hoạch của hắn nịnh bợ ông huyện để xin chức tước đều sẽ tan biến hết. Năm Nghĩa bèn thì thầm với con Tuyền rồi nói. Thôi, bây giờ mày lên trên nhà trên đi. Mày đừng có mà đứng đây, cậu Hòe lại chu chéo lên bây giờ chứ. Tuyền mừng rỡ tay xách quần, ba chân bốn cẳng chạy phóng thẳng về phía nhà bếp. Năm Nghĩa mở cửa vô, cậu Hòe thấy Năm Nghĩa. Cậu đang cáu thì liền cầm gối ném Năm Nghĩa miệng thì chu lên một cách dữ dội. Cậu không nói thành tiếng vì bị câm, chỉ biết ú ớ mà thôi. Năm Nghĩa đỡ chiếc gối bông thì cậu Hòe đã lại quăng chiếc chăn. Năm Nghĩa vội năn nỉ. Cậu Hòe, là tôi đây mà. Tôi Năm Nghĩa đây. Cậu làm chi mà giữ vậy? Con Tuyền chạy rồi. Cậu Hòe trần truồng đứng lên. Cái cổ quý của cậu thì đầy lông lá dựng đứng cả lên như cái gậy gỗ. Mặt của cậu tái đi. Dục tình cuồng loạn trong người của cậu Hòe bỗng đang trỗi dậy. Cậu chỉ muốn thỏa mãn thì con Tuyền lại chạy đi mất. Tuy cậu không có nói được, nhưng cậu nghe được. Cậu nằm im, không có chu chéo lên nữa. Năm Nghĩa bảo cậu Hòe. Chiều nay con Lụa nhà tôi sẽ vô hầu cậu. Nó ngoan lắm, không như bọn con Tuyền đâu. Cậu nằm im đó, lát nữa bác sĩ về sẽ chích cho cậu mau khỏi nhé. Nghe chú Năm Nghĩa nói, cậu Hòe nằm im, miệng của cậu nở một nụ cười gian trá. Chiều ngày hôm ấy Năm Nghĩa dẫn Lụa vô gặp bà Tào. Lúc này thì ông huyện vẫn còn ở nhà. Lụa đánh chút phấn, bôi một chút son lên, trông càng đẹp lộng lẫy. Ở tuổi 18, sức Lụa đang khỏe, người nảy nở ở tuổi trưởng thành, cho nên trông Lụa đẹp hẳn lên. Ông huyện thì vừa trông thấy Lụa đã bằng lòng ngay. Bà Tào thì vui vẻ quay sang phía chồng rồi khoe. Con bé này là của thằng Năm Nghĩa đó. Nó thấy mấy đứa hầu cậu Hòe không có được, cậu Hòe la quá, nên nó đem con của nó vô hầu cậu Hòe. Không ngờ thằng Năm Nghĩa lại trung thành đến như vậy. Những đứa như thằng Năm Nghĩa, ông nên nâng đỡ cho nó một chút. Ông huyện gật đầu bằng lòng. Nó là con gái của mày đó hả Năm? Dạ, bẩm ông huyện, nó là con gái lớn của con đấy ạ. Năm nay nó bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, 18 ạ. Cháu nó tuổi Hợi ạ. Hợi nằm đợi mà ăn. Nó hầu cậu Hòe thì tha hồ mà sung sướng nhàn hạ nhá. Nói rồi, ông huyện quay sang hỏi. Ở đây cho ngoan nghe không? Mày mà ngoan, cậu Hòe mà bằng lòng thì ông huyện thương cha mày, cho cha mày bổng lộc. Lụa khẽ gật đầu. Thực ra cô đến đây là bởi nghe cha cô nói cậu Hòe này là một con một. Nếu ở đây thì sau này ông bà huyện chết đi, chẳng phải cô sẽ trở thành bà chủ của cái đống gia sản này hay sao? Nghĩ thế nên Lụa đã ưng bụng lắm. Ông huyện quay sang nói với bà Tào. Để coi nó hầu hạ cậu Hòe ra sao, rồi tôi nâng đỡ cha nó. Năm Nghĩa sung sướng khi nghe ông huyện hứa, Nhưng gã cũng lại đâm lo không có hiểu tại sao con lụa có chịu đựng được sự dâm đãng của cậu Hòe hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net